Xuyên không vào thế giới của Twilight. Chương 34, góc truyện audio.com. Tôi tên là Estee Susan. Tôi là một cô gái rất bình thường đến từ Phoenix. Ngoại hình cũng bình thường, nhan sắc cũng bình thường, tính cách cũng bình thường nốt. Ấy vậy mà một cô gái quá đỗi bình thường như tôi lại phải xuyên không vào thế giới trong cuốn tiểu thuyết mà mình yêu thích. Nhất là khi câu chuyện trong đó đã kết thúc rồi. Vậy cho tôi xuyên không làm chi? Nhưng trong cái rủi cũng có cái may. Ở đây tôi gặp được Alex, hơi ấm của đời tôi. Đúng thật là ông trời chẳng cho không ai thứ gì. Tôi mắc bệnh hiểm nghèo. Tôi cứ tưởng rằng mình chẳng thể nào qua khỏi. Thế mà Alex lại cứu tôi bằng cách biến hóa tôi trở thành một ma cà rồng. Và thế là tôi đã chính thức thay tên đổi họ trở thành Estee Venturi. Sau khi tôi lỡ tay làm lủng một lỗ ở nhà Venturi thì họ đã phát hiện ra tôi. Estee Venturi, Jane kẽ cười nói, mau lại đây, tôi đứng hình, O'Reilly, Alex hớn hở khi trông thấy tôi. Và chưa đến một khắc tôi thấy anh ấy xuất hiện trước mặt mình. Em trông rất đẹp, Alex cong môi, xì, dẻo miệng, em vẫn chưa tính sổ anh vụ biến hóa em đấy nhé. Tôi bày ra vẻ mặt giận dỗi, ý là tôi đang làm giá á. Một cô bạn tôi quen ở Phoenix đã chỉ cho tôi phải làm như thế thì khả năng có được chồng rất cao. Alex nghe vậy lại bật cười xoa đầu tôi. Chúng tôi mãi ngọt ngọt ngào ngào mà chẳng hay Aro đang ngậm một cục tức lớn. Úc cơm, gã tần hắn, ngọt ngào quá nhỉ, Caius lên giọng giễu cợt, mọi chuyện xảy ra sau đó khiến tôi có cảm giác như mình đang đi hỏi cưới chồng vậy. Aro bảo tôi nếu muốn vào được gia tộc Venturi thì phải có năng lực. Vì tất cả thành viên trong gia tộc Venturi đều có những năng lực rất bá đạo. Muốn vào được đó hay nói cách khác là muốn hốt được Alex thì tôi bắt buộc phải tìm ra năng lực thật sự của mình. Aro cho tôi vô thời hạn để đi tìm năng lực đó. Sao tôi có cảm giác như là Aro đang khinh thường tôi nhở? Không được rồi, tôi phải cố gắng lên mới được. Điều tất nhiên là Alex sẽ không bỏ tôi bơ vơ một mình đâu. Anh ấy đã lên lịch trình huấn luyện sẵn rồi. Và sau đây là nhật ký tập luyện vất vả của tôi. Nhật ký thân mến, xến sẩm quá, ngày thứ nhất tôi trở thành ma cà rồng. Alex không biết bắt từ đâu ra một em hươu bé bỏng đáng yêu. Anh ấy bắt tôi ăn ẻm. Không, tôi kiên định nói, em không ăn đâu, đó là vài phút trước. Còn vài phút sau thì, hươu à, tại dòng đời đưa đẩy chứ chị không muốn ăn em đâu. Cách chương.